đặc biệt nhằm vào khu vực Vương Thành, Hồng Hồ Liễu tộc, thậm chí còn đạt thành một hiệp nghị với Hoàng thất. Tấm màn trong xe ngựa được kéo ra một nửa, lộ ra gương mặt tràn đầy vết nhăn nheo của một lão giả mặc cổ bào. Bái kiến hộ pháp đại nhân, Hắc Vân đại sư dường như biết người này, vội vàng hành lễ. Triệu Phong cảm thấy ngoài dự liệu, không ngờ vị Hắc Vân đại sư trước mặt lại có chút quan hệ sâu xa với Thiết Huyết giáo. Vị lão giả cổ bào này, tu vi đạt tới chân huyền cấp, cho dù đặt ở Hoành Vân thập tam quốc cũng tuyệt đối là cường giả ngạo thị vô địch. Đa tạ hộ pháp nhắc nhở, Triệu Phong vội vàng biểu đạt lòng biết ơn, vì nhắc nhở cho mình, không ngờ Thiết Huyết giáo lại phái ra một nhân vật cấp bậc hộ pháp, từ đó có thể thấy, hắn được xem trọng như thế nào. Triệu Phong, phó giáo chủ khuyên ngươi tốt nhất không nên đi tới Vương Đô. Lão giả cổ bào liếc nhìn hắn một cái đầy thâm ý sâu sắc. Cách cách, vừa nói xong, tấm rèm che trên chiếc xe ngựa bay lại rũ xuống, tiếp tục bay lên không trung, chìm vào mây xanh, tốc độ có thể sánh ngang với chân nhân cấp bình thường. Cỗ xe ngựa bay kia chỉ đối diện Triệu Phong chừng 2-3 nhịp hô hấp mà thôi. Mặc kệ Triệu Phong có nghe hay không, Thiết Huyết giáo cũng đã truyền tin rồi. Triệu Phong hiểu dụng ý của Thiết Huyết giáo đang ở thế đối lập với Hoàng thất, nếu như Triệu Phong bị Cầm Vương Phi lôi kéo, tương lai khó tránh khỏi trở thành kẻ đối địch với Thiết Huyết giáo. Sự việc này nhanh chóng qua đi, Triệu Phong quyết định vẫn sẽ không thay đổi, Cầm Vương Phi chính là người mà hắn nhất định phải gặp cho bằng được. Nửa canh giờ sau, quốc đô Thiên Bồng liền lọt vào tầm mắt, ánh tà dương dần phủ xuống cổ thành khổng lồ hùng tráng, lộ ra vài phần cổ xưa tang thương. Triệu Phong thu hồi Thanh Phong Yến, tiến vào quốc đô Thiên Bồng. Tại cửa vào đô thành, trong phần lớn bức họa truy nã, Triệu Phong đột nhiên nhìn thấy hình mình, đại khái là một thiếu niên tóc xanh, mang theo một con mèo màu xám. Thiếu niên kia, tóc và mắt trái đều là màu xanh đậm, hình tượng rực rỡ rõ nét. Tiểu tặc miêu trốn vào túi linh sủng bộ dạng vô cũng không tình nguyện. Hình tượng của Triệu Phong lúc này là một đầu tóc lam, hắn lấy bịt mắt xuống. Lực lượng huyết mạch trong thể nội lưu chuyển, một tầng huyết dịch màu lam nhạt rót vào trong không gian mắt trái. Hiện nay, Triệu Phong đã khống chế thần linh nhãn càng ngày càng thuần thục hơn. Gần như chỉ cần ý niệm khẽ động, màu lam trạch bên trong mắt trái liền biến mất, trở về màu đen ảm đạm. Tóc xanh mắt đen, trải qua cải trang đơn giản, Triệu Phong liền biến nhanh chóng biến thành một thiếu niên tóc lam lạnh lùng. Lúc này, canh phòng Vương Đô nhìn về phía Triệu Phong vài lần, vô thức liếc nhìn về bức họa truy nã đằng xa, khẽ lắc đầu. Thiếu niên bên trong bức họa là tóc xanh, mắt trái cũng màu xanh đậm hoặc mang bịt mắt. Còn thiếu niên này là tóc lam, không phù hợp với điều kiện. Sau khi thần linh nhãn biến thành màu lam, khí chất của Triệu Phong cũng xảy ra biến hóa. Cứ như vậy, Triệu Phong hiển nhiên nghênh ngang tiến vào quốc đô Thiên Bê Ông. Không ngờ Hồng Hồ thành chủ vẫn không chịu từ bỏ, lại thông đồng với Hoàng thất, truy nã ta tại Vương Đô. Nhưng hắn làm sao ngờ được ta lại xuất hiện trong Vương Đô, còn cố ý xuất hiện trên đường. Trong lòng Triệu Phong chợt trở nên ngưng trọng. Sau khi tiến vào Vương Đô, Triệu Phong cũng không lập tức hành động. Cầm Vương Phi ở trong Hoàng thất, quyền cao chức trọng, chân linh cảnh cũng khó mà gặp được nàng. Về việc này, vẫn phải tìm cách mới được. Triệu Phong và Hắc Vân Đại Sư trước tiên tìm chỗ dừng chân tại quốc đô Thiên Bồng. Dựa theo đề nghị của Hắc Vân Đại Sư, Triệu Phong chuẩn bị đem phần lớn chân bảo linh tài không có tác dụng với mình đi bán đấu giá. Cuối cùng, hội bán đấu giá sẽ rút ra 5% lợi nhuận, nhưng lại có thể giảm đi rất nhiều phiền toái cho Triệu Phong. Quốc đô Thiên Bồng chỉ có vài nơi bán đấu giá có đủ quyền uy. Trong đó, nơi lớn nhất gọi là Thang Long Đấu Giá Hội. Thực lực mạnh nhất, cực kỳ thần bí, nghe nói tại trung tâm của các thành thị ở khắp nơi trên đại lục đều có trụ sở của thế lực này. Người có thể yên tâm, Thăng Long Đấu Giá Hội không có quan hệ trực tiếp với Hoàng thất và tứ tộc. Nghe nói tổng đà của đấu giá hội này ở trung đại lục. Hắc Vân Đại Sư nói, được, cứ vậy đi, Triệu Phong đem chuyện này giao cho Hắc Vân Đại Sư lo liệu. Về phần cái gọi là đấu giá hội, Triệu Phong cũng không hứng thú lắm. Hắc Vân Đại Sư ở Vương Đô này có vài nhân mạch quan hệ, rất nhanh đã giúp Triệu Phong tìm được một biện pháp. Thăng Long Đấu Giá Hội, cứ một tháng tổ chức một lần, vừa vặn 3 ngày sau sẽ cử hành, người có muốn tham gia không? Nghe nói lần đấu giá hội này long trọng chưa từng có, không ít bảo vật linh cấp cường đại xuất hiện, còn có cả xích nguyệt tàn đồ, thiên cơ đồ, giá trị của những thứ này cực cao. Thậm chí ngay cả cao tầng của Hoàng thất cũng có rất nhiều người tới tham gia đấu giá hội. Hắc Vân Đại Sư nói với ngữ khí phấn chấn, không có hứng thú, đợi một chút, xích nguyệt tàn đồ, thiên cơ đồ, còn có cả cao tầng của Hoàng thất tham gia. Triệu Phong rốt cuộc đã động dung. Lúc trước hắn đã tìm được một tấm xích nguyệt tàn đồ trong xích nguyệt động quật, chính là đoạt được từ chỗ của hộ pháp Huyết Cương Đà. Về phần thiên cơ đồ, Triệu Phong cũng có một tấm truyền thừa trong đầu, lấy từ chỗ của Thủy Nguyệt đạo tặc. Hắc hắc, đại nhân vật đích thân tới đó, tuyệt đối không ít. Nhất Hoàng, Tam Tông, Tứ Tộc, tất cả thế lực lớn đều có đại biểu hạch tâm, thậm chí là nhân vật cự đầu hàng lâm, nói không chừng ngay chính bản thân Cẩm Vương Phi cũng tới tham gia. Hy vọng lần này ta có thể giành được một ít bản vẽ cổ xưa. Đặc biệt là những bản vẽ cổ xưa trong tứ đại truyền thừa, rất có giá trị nghiên cứu. Hắc Vân Đại Sư càng nói càng hưng phấn, Thăng Long đấu giá hội, tuyệt đối là phòng đấu giá có quy mô lớn nhất quốc đô Thiên Bồng. Lần đấu giá này cũng là thịnh thế trăm năm qua chưa từng xuất hiện. Meo meo, tiểu tặc miêu nghe vậy, liền hưng phấn nhảy từ trong túi linh sủng ra ngoài. Nó là tiểu thần côn, còn là tiểu tham tiền, đấu giá hội tình thế chưa từng có như vậy, tất nhiên lập tức hấp dẫn nó. Vào đi cho ta, Triệu Phong vươn tay ra, ném tiểu tặc miêu trở về túi linh sủng. Dù sao thì trên bức họa truy nã, hình tượng Triệu Phong và tiểu tặc miêu đi cùng cũng quá bắt mắt. Vừa không lâu trước, Triệu Phong đã nhìn thấy một thiếu niên mang theo một con miêu sùng, bị mời đi đâu không rõ. Như vậy, đến lúc đó hãy đi xem thử. Triệu Phong cuối cùng đã quyết định, lần đấu giá hội long trọng này, hội tụ thế lực khắp nơi trên Thiên Bồng Đại Quốc, ngay cả Cẩm Vương Phi cũng có thể sẽ xuất hiện, trong đó còn xuất hiện những thứ cổ xưa như Thiên Cơ Đồ, Xích Nguyệt Tàn Đồ, Triệu Phong không thể không hứng thú được. Đấu giá hội sẽ tổ chức vào 3 ngày sau. Trong thời gian này, Triệu Phong phải chuẩn bị thật đầy đủ. Nói đơn giản một chút, chính là chuẩn bị đủ bạc. Đến lúc đó, nếu như có đồ vật khiến Triệu Phong cảm thấy hứng thú, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thần linh nhãn của hắn, mặc dù không phải là hỏa nhãn kim tinh, nhưng tuệ nhãn thức châu thì tuyệt đối không có vấn đề. 2 ngày nay, Triệu Phong đã đem phần lớn những chân bảo, linh tài, linh đan, thần binh kỳ vật, không có tác dụng với mình, bán ra ngoài. Hắn chỉ để lại những tinh phẩm hữu dụng với mình trong tương lai. Đợi sau khi xử lý xong, chữ vật thủ trạc của Triệu Phong đã chất đầy nguyên tinh thạch, hắn lại mua thêm 2 cái chữ vật giới chỉ lớn, mỗi cái đều có một không gian lớn bằng nhà kho. Lúc này, vốn liếng của Triệu Phong hùng hậu chưa từng có, thậm chí còn đem một ít bảo vật chân phẩm mà Thủy Nguyệt đạo tặc khi còn sống đã trộm cướp, ủy thác cho Thăng Long đấu giá hội bán. Thăng Long đấu giá hội có tổng đà ở Trung Đại Lục, là thế lực trung lập tại Thiên Bồng Đại Quốc, tuyệt đối không lộ ra tin tức người bán. Nhất, cho nên, đây chính là một nơi thủ tiêu tang vật tốt nhất. Chương 302, đấu giá 1. 3 ngày sau, quốc đô Thiên Bồng, tại khu vực giao tiếp với sông núi hoàn cảnh u tĩnh, cao nhã. Sân khấu Thăng Long đấu giá hội cũng không được bố trí ở khu vực phồn hoa nhất như dự liệu, nơi đây có vài phần quạnh quẽ, không giống như đấu giá hội không khí náo nhiệt bừng bừng. Nhưng nếu vì vậy mà xem thường Thăng Long đấu giá hội, vậy thì sai lầm 10 phần rồi. Nơi này sở dĩ ít người, là do cấp bậc của Thăng Long đấu giá hội rất cao, chỉ riêng phí vào cửa đã mất 2.000 nguyên tinh thạch hạ phẩm, con số này cũng tượng đương với 20 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm ở địa vực Hoành Vân Thập Tam Quốc. Lại càng không phải nói tới những vật phẩm được đấu giá ở đây, động một chút đã hơn vạn nguyên tinh thạch, cường giả thoát phàm cánh bình thường tiến vào đây, hơn phân nửa chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Chẳng qua, tình huống của Thăng Long đấu giá hội này có chút bất đồng, quy mô hùng vĩ chưa từng có, vật phẩm đấu giá vô cùng nhiều, đều là cấp độ hàng đầu đại lục. Khoảng không trên sông núi không ngừng có linh sủng phi cầm bay qua. Lần này nhân số tham dự Thăng Long đấu giá hội còn gấp mấy lần ngày thường. Có mảnh vỡ thần binh địa cấp, Chu Ma Đao, Thiên Cơ Đồ, Thất Kiếm Tàn Phổ, những vật phẩm hàng đầu này, đừng nói là chân linh cảnh bình thường cho dù là chân chủ cấp cũng phải chạy theo như vịt. Trời đất, mảnh vỡ thần binh địa cấp, trong truyền thuyết, vạn năm trước đã từng xuất hiện một thanh thần binh địa cấp, trực tiếp san thành đất băng một cái hoàng đô vương triều, từ đó về sau, vương triều trên đại lục đã trở thành truyền thuyết. Người tiến vào đấu giá hội đều thấp giọng nghị luận, bảo vật thần binh đều chia làm phàm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp. Hiện nay, thần binh linh cấp trên đại lục đều thập phần hiếm thấy, còn may đây là đại quốc phồn vinh, nếu như đặt ở những khu vực xa xôi hẻo lánh thì nó gần như đã tuyệt tích. Về phần địa cấp và trên địa cấp, cơ bản không có khả năng tồn tại, thậm chí tất cả đều là những vật phẩm thần thoại trong truyền thuyết. Dù sao thì ở thời đại Xích Nguyệt Ma Giáo cũng chưa từng xuất hiện một kiện thần binh địa cấp nguyên vẹn nào. Đừng nói là địa cấp, cho dù là thần binh linh cấp cực phẩm thì Thiên Bồng Đại Quốc cũng chưa chắc có được mấy món, cho dù có thì cũng là trấn sơn chi bảo của những siêu cấp đại thế lực, thậm chí là trấn quốc chi bảo. Lúc này, giữa không trung có một đầu thanh phong yến, chờ một thanh niên tóc lam và một lão giả thấp lùn tới. Bởi vì bị truy nã, cho nên Triệu Phong đã cải trang thành bộ dáng thanh niên, tăng thêm vài phần khí chất lạnh lùng lão luyện, rất khó có thể nhìn thấu. Triệu Phong còn cố ý không mang bịt mắt, với khả năng khống chế thần linh nhãn tự nhiên của hắn hiện nay, có thể che kín mắt trái liên tục trong thời gian nửa ngày. Nhưng đồng thời, trong lúc che kín mắt trái thì hắn cũng mất đi một phần năng lực của thần linh nhãn. Lần này đấu giá hội, thực sự sẽ xuất hiện mảnh vỡ thần binh địa cấp sao? Triệu Phong có chút không dám tưởng tượng, không chỉ có mảnh vỡ thần binh địa cấp, nghe nói còn có một tấm thất kiếm tàn phổ vô cùng cao thâm, xuất xứ thất kiếm truyền thừa trong tứ đại truyền thừa của đại lục. Có dự đoán rằng nó ít nhất tiếp cận tàn thiên địa cấp công pháp. Nghe nói, trong lần đấu giá hội này, còn có không ít những vật phẩm đấu giá bí mật, tứ đại truyền thừa đều có xuất phẩm. Sắc mặt Hắc Vân đại sư trở nên hưng phấn, thậm chí ánh mắt còn có vài phần cuồng nhiệt. Đấu giá hội cấp bậc này, cho dù chỉ thấy tận mắt cũng đủ mở rộng tầm mắt rồi. Nội tâm kiên định vững vàng của Triệu Phong cũng không khỏi có chút dao động. Tiểu Tặc Miêu ở bên trong túi linh sủng hoa chân múa tay, nếu không phải Triệu Phong ngăn cản thì nó đã sớm nhảy ra ngoài rồi. Trong đấu giá hội lần này, nhân số quá nhiều, chỉ có 1.000 danh ngạch mà thôi. Phí vào cửa cao đến 5.000 nguyên tinh thạch, ở gần cửa vào, có vài người phụ trách tiếp đãi, tu vi toàn bộ đều đạt tới chân linh cảnh, thậm chí một người trong đó, tu vi còn đạt tới chân huyền cấp. Tăng phí vào cửa, chủ yếu là vì hạn chế nhân số. Thăng Long đấu giá hội có cấp bậc tương đối cao, cũng không có nhiều người tầm thường tới đây. Nhưng lần này, người tham dự quá nhiều, cho nên mới ra hạ sách này, nhằm lọc bớt những người tới đây chỉ để xem náo nhiệt. 5.000 nguyên tinh thạch, không phải là con số nhỏ, tương đương với 50 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm, cho dù đặt trong thế giới tông môn của Hoành Vân Thập Tam Quốc thì nó cũng là một con số lớn. Hắc Vân đại sư, mời bên này. Trong số những người tiếp đãi, có một người lộ vẻ tươi cười, tiếp đãi Triệu Phong và Hắc Vân đại sư vào trong. Trên tay Hắc Vân đại sư có một tấm thẻ khách quý, có thể trực tiếp tiến vào khán đài khách quý của đấu giá hội. Khán đài khách quý từ trên cao nhìn xuống, có tính bí mật rất lớn, nếu như nguyện ý, người bên ngoài thậm chí còn không thể nhìn thấy dung mạo của ngươi. Nếu là lúc bình thường, dựa theo cấp bậc vật phẩm mà nhị vị ủy thác, ít nhất có thể được hưởng thụ khán đài khách quý 4 sao, nhưng lần này, tình huống quá đặc thù, nhị vị chỉ có thể vào khán đài khách quý 3 sao mà thôi. Người tiếp đãi này lại cười nói, chốc lát sau, Triệu Phong và Hắc Vân đại sư đã được an bài tới một khán đài khách quý, bên trong đủ chỗ cho mười mấy người ngồi. Khán đài khách quý trong đấu giá hội, số lượng cũng không nhiều, cấp bậc càng cao thì số lượng lại càng ít. Cấp 3 sao có mấy chục cái, cấp 4 sao chỉ có hơn 10 cái. Về phần cấp 5 sao, chỉ có 4 cái. Phân chia này giống như phân chia đẳng cấp tông phái cổ xưa, số sao càng cao thì lại càng ngồi cao hơn. Cấp 3 sao cũng không tệ, khán đài khách quý của chúng ta là số 50. Hắc Vân đại sư mỉm cười, ánh mắt hướng về phía bên ngoài. Bởi vì Triệu Phong muốn che giấu thân phận, cho nên bốn phía khán đài có một tầng thủy tinh trong suốt đặc thù, bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong. Theo thời gian trôi qua, người tham gia đấu giá hội càng ngày càng nhiều. Có hơn một nửa khán đài khách quý đều áp dụng biện pháp che giấu, những người này đều tương đối ít nổi danh. Đương nhiên cũng có một vài người thân phận cao đều lộ diện với bên ngoài, bộ dạng như nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Tứ đại gia tộc, Liễu, Vân, Bích, Thiên, toàn bộ đều đã tới. Trong đó còn có cả gia chủ của Liễu tộc và Thiên gia. Hắc hắc, nghe nói ngay cả người của Hoàng thất cũng đến, ở trong khán đài khách quý số 3. Lần này mảnh vỡ thần binh địa cấp xuất hiện, cầm vương phi hoặc quốc quản, ít nhất sẽ có một người đến xem. Khán đài khách quý số 4 là người của Thiết Huyết giáo, chẳng qua, không biết khán đài số 1 và khán đài số 2 là người phương nào. Đấu giá còn chưa bắt đầu, nhưng trong hội trường đã nhao nhao nghị luận. Khán đài khách quý cấp 5 sao, chỉ có 4 phòng. Hoàng thất và Thiết Huyết giáo chiếm cứ phòng số 3 và phòng số 4. Trong đấu giá hội lần này, rất nhiều thế lực và đại nhân vật của các phương tụ hội, tuyệt đối là tràng diện cực lớn. Ánh mắt Triệu Phong khẽ quét qua, chỉ riêng số khách quý không che giấu thì số lượng cấp bậc chân linh cảnh đã đạt tới gần 100 người, nhưng chân chủ cấp thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Toàn bộ phòng đấu giá hình bán nguyệt, trên đài đấu giá, có một lão nhân tố bảo chân huyền cấp. Bên cạnh còn có hai vị mỹ nữ chân nhân cấp. Khục khục, kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất, chính thức bắt đầu. Lão nhân tố bảo lộ ra vẻ mặt hòa ái, trong thanh âm có một loại hấp dẫn người nghe. Sau đó, một vị mỹ nữ chân nhân cấp liền lấy ra một khối hàn băng thạch, hàn ý lành lạnh lập tức tỏa ra. Hàn băng thạch, quanh năm có thể phát ra hàn khí lạnh lẽo như băng, giá trị hơn vạn nguyên tinh thạch. Chẳng qua, bây giờ bán ra cũng không phải chính bản thân hàn băng thạch, mà là một bình chứa băng dịch bên trong hàn băng thạch. Băng tủy thối linh dịch, xuất xứ từ huyền băng truyền thừa, một trong tứ đại truyền thừa của đại lục, dịch thể này chuyển dùng cho người thể chất thấp, có thể khiến một người bình thường, dễ dàng tấn chức tiên thiên thoát phàm cảnh. Thần diệu nhất chính là nó có thể khiến cho một người không có tư chất linh thể, tấn thăng thành linh thể. Lão nhân tố bảo giới thiệu, băng tủy thối linh dịch, xuất xứ từ huyền băng truyền thừa, dưới sân liền nảy lên một trận sóng gió. Mọi người đều biết rằng, nhân khẩu đại lục được tính bằng con số mấy trăm triệu. nhưng người có tư chất linh thể lại hiếm có như Phượng Mao Lân Giác. Ngay cả Triệu Lân Long ở triệu tộc lúc trước từng là đệ nhất thiên tài triệu tộc, nhưng đặt ở thế giới tông môn, hắn chỉ là củi mục, chẳng qua là phàm thể chi thân mà thôi. Chỉ có tư chất linh thể mới có cơ hội đột phá tiên thiên thánh cảnh, chính thức thoát phàm cảnh. Chẳng qua, tư chất như này, theo truyền thừa kéo dài, sẽ rất khó xác định. Hậu đại của cường giả, tư chất tự nhiên rất cao, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cho dù là hậu đại của một vài gia tộc cũng có thể sẽ xuất hiện người có tu chất phế vật, muốn đột phá thoát phàm cảnh cũng khó khăn chứ đừng nói chi tới chân linh cảnh. Băng tủy thối linh dịch này quả thật thần kỳ, không ngờ có thể khiến cho một người bình thường, dễ dàng tấn chức thoát phàm cảnh. Xem ra, tứ đại truyền thừa, không có cái nào đơn giản. Triệu Phong khẽ giật mình, có chút trầm mặc, nhớ lại ngày trước, hắn vì đột phá thoát phàm cảnh mà đã phải hao tốn bao nhiêu công sức. Nhưng ở đấu giá hội tại Thiên Bồng Đại Quốc này, chỉ cần một lọ linh dịch là có thể thay đổi được vận mệnh. Băng tủy thối linh dịch, giá 10 vạn nguyên tinh thạch, mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn 1.000. Lão nhân Tố Bảo mỉm cười, vừa nói xong, đã có người bắt đầu điên cuồng tăng giá. Ta ra giá 15 vạn, 16 vạn, 18 vạn, tiếng hô giá vang lên không ngừng. Giá cả của lọ băng tủy thối linh dịch này dễ dàng đạt tới hơn 20 vạn, còn chậm rãi tăng lên. Không ít trưởng bối gia tộc, trong đám con cháu có kẻ tu chất thấp, rất bức thiết cần loại băng tủy thối linh dịch này để cải biến vận mệnh của hậu đại. Cuối cùng, bình băng tủy thối linh dịch đã được bán với giá 31 vạn, tương đương giá trị của một kiện thần binh linh cấp hạ phẩm. Mà kiện thần binh linh cấp này, nếu đặt ở trong những tiểu tông phái, ít nhất cũng là trấn sơn chi bảo. Đối với Thăng Long đấu giá hội mà nói, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên, xem như màn mở đầu, không thể quá kém, cũng không thể quá cao, hơn nữa phải gây sự chú ý với mọi người. Sau đó, kiện vật phẩm đấu giá thứ hai, thứ ba, đều là tài liệu hiếm thấy, mặc dù không có cảm giác kinh hỉ như băng tủy thối linh dịch, nhưng ít ra cũng đều đạt tới cấp độ thần binh phàm cấp cực phẩm. Hắc hắc, hai kiện vật phẩm đấu giá tiếp theo, chính là thứ đồ vật của Thủy Nguyệt Đạo Tặc đại danh đỉnh đỉnh năm xưa. Lão nhân Tố Bảo cố ý tung ra mồi câu. Thủy Nguyệt Đạo Tặc, trong đấu giá hội, lập tức nổi lên một trận ồn ào. Một kiện trong đó là Thiên Trúc Cửu Âm Cầm, nhạc khí kỳ vật, có thể gảy đàn ra nhạc khúc như âm thanh thiên nhiên, trị liệu vết thương tinh thần. Người có nhạc đạo cao thâm, có thể bằng vào cầm này, phát ra huyền âm chi khí chí mạng ngày xưa, một vị nhạc đạo đại sư, đã bằng vào cầm này, trấn thủ tông phái, tăng cường sĩ khí phe mình, giết địch vô hình, cứu vãn vận mệnh diệt tông. Lão nhân Tố Bảo thuật lại lai lịch và truyền kỳ của thứ đồ vật này. Triệu Phong nghe xong thiếu chút nữa phát mộng, cây cầm này đúng là vật phẩm mà hắn ủy thác cho Thăng Long đấu giá hội. Lúc ấy, Hắc Vân đại sư đã định giá nó tiếp cận một kiện thần binh linh cấp. Nhưng không ngờ giám bảo sư của Thăng Long đấu giá hội lại lợi hại như vậy, có thể giải thích rõ ràng tường tận lai lịch và công dụng của nó như vậy. Cùng lúc đó, trong khán đài khách quý số 6 đột nhiên chấn động. Thiên Trúc Cửu Ảm Cầm, đây không phải bảo cầm chân tàng của Cầm Kiếm Tông chúng ta ngày xưa hay sao? Về sau cầm này đã bị tên Thủy Nguyệt Đạo Tặc vô sỉ trộm mất. Không ngờ hôm nay, Thiên Trúc Cửu Âm Cầm lại lưu lạc đến đấu giá hội, chúng ta nhất định phải mua nó cho bằng được. Cầm Kiếm Tông chính là một trong ba tông của Thiên Bỗng Đại Quốc. Thiên Trúc Cửu Cầm Âm, giá 14 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000. Lão nhân Tố Bảo tuyên bố, trong lòng Triệu Phong âm thầm chờ mong không biết kiện vật phẩm mà mình ủy thác cho Thăng Long đấu giá hội sẽ bán ra được bao nhiêu. Chương 303, đấu giá 2. 16 vạn, 17 vạn, 20 vạn, tại sân khấu đấu giá, âm thanh hô giá vang lên không ngừng. Thiên Trúc Cửu Cầm Âm, chính là bảo khí chân tàng của Cầm Kiếm Cung ngày xưa, không chỉ là thánh khí mà nhân sĩ nhạc đạo tha thiết ước mơ, bản thân nó còn cất chứa giá trị nhất định. Báo giá dễ dàng vượt qua 20 vạn, khóe miệng của Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười vui vẻ. 30 vạn, tại khán đài khách quý số 6, chợt truyền đến âm thanh nữ tử lạnh lùng mà trong trẻo, thoáng cái thêm vào tới gần 10 vạn nguyên tinh thạch. Trên sân thoáng trở nên yên tĩnh, không ít người đều đồng loạt ghé mắt liếc nhìn về phía khán đài khách quý số 6. Khán đài số 6 là của người trong Cầm Kiếm Cung, Thiên Trúc Cửu Cầm Âm cũng xuất xứ từ Cầm Kiếm Cung. Một ít người đang cạnh tranh ở bên dưới thoáng suy tư một chút, phần lớn đều buông tay. Cầm Kiếm Cung cũng giống như Thiết Huyết Giáo, đều là một trong tam tông của Thiên Bỗng Đại Quốc, thế lực siêu nhiên thế tục, nổi tiếng khắp cả Bắc Đại Lục. Người bình thường đều không muốn đắc tội với thế lực khổng lồ Cầm Kiếm Cung, huống chi người có tài lực bình thường cũng không thể nào so sánh với Cầm Kiếm Cung được. 31 vạn, 32 vạn, nhưng người yêu thích nhạc đạo lại không phải là ít, một số người tham dự, có tu cao tới chân huyền cấp, sau lưng cũng có thế lực lớn, không hề úy kỵ Cầm Kiếm Cung. 40 vạn, tại khán đài khách quý số 6, người thuộc Cầm Kiếm Cung lại lần nữa tăng giá thêm gần 10 vạn.

đôi lúc thì cao quý thanh khiết, khi thì vũ mị thanh nhu. Vương phi đại nhân, ngài sẽ không giao ta cho Hồng Hồ thành chủ chứ? Triệu Phong cố ý bày ra vẻ mặt cầu xin, thử thăm dò. Theo như tin tức Thiết Huyết giáo truyền đến, Hoàng thất và Hồng Hồ thành chủ đã đạt thành hiệp nghị, truy nã tên con rể đảo hôn là Triệu Phong. Mà Cầm Vương phi lại là nhân vật đại biểu cho Hoàng thất. Bây giờ, nàng đã khám phá ra thân phận của Triệu Phong, không biết chờ đợi Triệu Phong tiếp theo sẽ là gì. Có thể khẳng định, nếu như Cầm Vương phi ra tay, Triệu Phong chỉ có nước thúc thủ chịu trói mà thôi. Sau khi mở thần linh nhãn ra, Triệu Phong đại khái đã thăm dò được cấp độ thực lực của Cầm Vương phi, tu vi của nàng đã đạt tới chân chủ cấp. Cầm Vương phi có thể đạt được uy vọng và địa vị ngày hôm nay trong hoàng thất, bất kể là thực lực, mỹ thuật hay mưu kế, không có phương diện nào không phải là tuyệt đỉnh. Thậm chí có lời đồn rằng, nàng một tay nắm giữ triều chính, quyền lực còn trên cả quốc quân. Cầm Vương phi cười khúc khích, dùng giọng điệu thân thiết trong veo nói: "Hi hi, coi như số người gặp may, quan hệ giữa ta và Hồng Hồ thành chủ cũng không tốt lắm. Nói đi, ngươi không quản ngàn vạn dặm xa xôi, đào hôn đến hoàng thất tìm bổn phi là có chuyện gì?" Dứt lời, nàng còn đưa tay đập lên vai Triệu Phong một cái, giống như nữ hài hàng xóm đùa giỡn. Triệu Phong ngẩn người, Cầm Vương phi này quả thật là phong tình vạn biến, chỉ là một nữ tử, nhưng lại có thể diễn hóa thành nữ nhân phong tình vạn trùng. Điều này khiến trong lòng hắn lập tức báo động, Cầm Vương phi này, chỉ dùng lực lượng một người lại có thể diễn hóa thành nữ tử phong tình vạn trùng, hơn nữa hành động còn liền mạch không kẽ hở. Nếu vậy thì e rằng nàng nói bất luận điều gì, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Triệu Phong lập tức tỉnh táo, nhanh chóng phân tích, còn may là thần linh nhãn của Triệu Phong mới lột xác gần đây, khiến tâm tính của hắn càng lãnh đạm và lý trí hơn. Cùng lúc đó, trong mắt phượng của Cầm Vương phi xẹt qua một tia dị sắc, tâm tính và định lực của thiếu niên này quả thực đáng sợ, mình đã diễn hóa ra nhiều loại nữ nhân phong tình, phát huy các vẻ tư thái đến cực hạn. Thế gian này, bất luận là nam nhân nào cho dù là định lực có cường thịnh hơn nữa thì ít nhất cũng phải có một loại hình nữ nhân ưa thích. Ví dụ như ôn nhu hiền lành, thanh thuần rực rỡ, hoạt bát đáng yêu, đoan trang thánh khiết, cao quý ưu nhã. Thế nhưng Cầm Vương phi đột nhiên phát hiện, Triệu Phong này quả thật không khác gì đầu gỗ. Thủ đoạn mị thế của nàng từ trước tới nay đều thuận lợi, đây là lần đầu tiên gặp phải trở ngại mang tính đả kích như vậy. Triệu Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ giao tín vật của sư tôn cho Cầm Vương phi. Một nửa chiếc lược ngọc, một phong thơ. Lúc bàn tay chạm tới nửa miếng lược ngọc đó, sắc mặt Cầm Vương phi chợt đổi. Đây là, Cầm Vương phi nhất thời chìm vào trong hồi ức, trên kiều nhan nổi lên một tia nhu tình thuần mỹ hiếm có của thiếu nữ, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Triệu Phong khẽ giật mình, không ngờ lại chứng kiến được dáng vẻ thất thố như vậy từ trên người Cầm Vương phi. Ngươi và Tư Đồ Mạt có quan hệ gì? Cầm Vương phi thu hồi lược ngọc, từ từ mở phong thư ra. Chính là gia sư, Triệu Phong đáp. Tư Đồ mà trong lời nói của Cầm Vương phi, chính là đại trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông. Cầm Vương phi lặng lẽ đọc thư tín trong tay, ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Triệu Phong lặng lặng chờ đợi, trong thư, tất nhiên có đủ loại giao phó của đại trưởng lão. Hoành Vân thập tam quốc, quá mức xa xôi, huống chi, Thiên Bồng đại quốc hiện nay chia năm xẻ bảy, trừ phi đại quốc thống nhất thì mới có thể viện trợ Hoành Vân thập tam quốc. Trên mặt Cầm Vương phi lộ vẻ suy tư, nói: Sư tôn của ngươi cũng không ôm quá nhiều hy vọng có thể cứu vãn thế cục của Hoành Vân thập tam quốc, nguyện vọng duy nhất của hắn là muốn ta an bài cho ngươi thật thích đáng. Cầm Vương phi mỉm cười, phừng, ngọc thủ của nàng siết lại, phong thư hóa thành cho bụi. Triệu Phong khẽ rùng mình, hoàn toàn không rõ suy nghĩ và ý đồ của Cầm Vương phi. Nữ nhân trước mắt, có thể diễn hóa phong tình vạn chủng, ai biết được đâu mới là suy nghĩ thực sự trong đầu nàng. Hơn nữa, Triệu Phong lại có một loại cảm giác không nỡ kỳ lạ. Ngươi đã là đệ tử quan môn của hắn, bổn phi sẽ không bạc đãi ngươi. Không bằng vậy đi, ta có thể thay quốc quân, thu ngươi làm nghĩa tử. Cầm Vương phi thong dong nói. Triệu Phong như say mộng, cảm giác hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu tư duy của đối phương. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, có thể trở thành nghĩa tử của quốc quân và Cầm Vương phi, đây chính là chuyện tốt cầu còn không được. Đa tạ hào ý của Vương phi, Triệu Phong trực tiếp cự tuyệt, hắn có phụ có mẫu, đột nhiên xuất hiện nghĩa mẫu, cảm giác không được tốt lắm. Được rồi, trước hết ngươi hãy ở lại Vương Đô, sau khi ta trở về sẽ lập tức tìm quốc quân thương nghị, an bài ngươi thỏa đáng. Nếu như nguyện ý, ta có thể đề cử ngươi gia nhập Cầm Kiếm Cung thuộc Tam Tông. Cầm Vương phi mỉm cười, ngay lập tức, Cầm Vương phi muốn chấm dứt cuộc hẹn. Triệu Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, Vương phi đại nhân, còn một thứ mà có người muốn ta tự tay giao cho ngài. Triệu Phong lấy ra một cánh sen bằng chất ngọc, trên thực tế, cánh sen chất ngọc này chính là một phần dư gia của Tam Hoa Bảo Liên. Di chúc mà Thủy Nguyệt đạo tặc lưu lại, cất giấu ở trong đó. Nội dung di chúc chính là nhờ người mở ra Thủy Nguyệt Bảo Tàng đem cánh sen này giao cho Cẩm Vương Phi. Sau khi Triệu Phong luyện hóa Tam Hoa Bảo Liên, liền biết được tin tức trong đó. Ngươi, thanh âm của Cẩm Vương Phi đột nhiên trở nên run rẩy một cách kỳ lạ, kiều nhan và da thịt trắng như tuyết đột nhiên nổi lên một màu hồng đào kỳ dị. O-O-O-N-G, giữa mi tâm của Cẩm Vương Phi đột nhiên hiện lên một liên hoa ấn ký màu đỏ nhạt. Bỗng nhiên, Cẩm Vương Phi trở nên mềm yếu vô lực, toàn thân và gương mặt đỏ hồng hơi thở như lan, giống như nữ nhân bị đắm chìm trong xuân ý nhu tình, không cách nào khống chế được dục tình. Đây là có chuyện gì? Triệu Phong sợ đến ngây người. Một nữ tử phong tình vô hạn, thiên kiều bá mị, lại không có chút năng lực phản kháng nào, ngọc thể mềm yếu run rẩy ở sát bên cạnh. Huống chi đối tượng còn là Cẩm Vương Phi, đệ nhất mỹ nữ của đại quốc. Nếu đối lại là bất kỳ nam nhân bình thường nào, chị e đều không thể tự khống chế mà làm ra một vài chuyện không bằng cầm thú. Triệu Phong chỉ cảm thấy cánh sen trên lòng bàn tay đột nhiên trở nên nóng hổi. Ngay sau đó, một luồng khí tức khô nóng lan truyền khắp toàn thân, cho đến khi nhấn chìm ý thức tinh thần của mình. Đồng thời, liên hoa ấn ký màu hồng giữa mi tâm của Cẩm Vương Phi càng trở nên tươi rói. Tuyệt sắc phi tử đại thành mị đạo này, toàn thân ửng hồng khô nóng, mắt phượng mê ly, kiệt lực dẫy giụa. Thế nhưng thân thể của nàng lại làm ra một vài động tác theo bản năng nhẹ nhàng thoát y, lộ ra phượng thể mềm mại, làn da trắng như tuyết. Không tốt, Triệu Phong gần như không thể nào điều khiển được dục tính, toàn thân khô nóng hạ thể cứng rắn như sắt, chỉ hận không thể lập tức nhào tới. Vào thời khắc mấu chốt, không gian trong mắt trái của Triệu Phong, hàn đàm tĩnh mịch màu lam nhạt, đột nhiên nổi lên một tia băng lam. Thoáng chốc, tinh thần ý chí của Triệu Phong trở nên lạnh lẽo như băng, rốt cuộc cũng khắc chế được thân thể. Tên Thủy Nguyệt đạo tặc này, không ngờ lại có tính toán như vậy. Thần linh nhãn của Triệu Phong nhanh chóng suy tư, cánh sen trong tay hắn có liên hệ cực kỳ vi diệu với liên hoa ấn ký màu hồng trước mi tâm của Cẩm Vương Phi. Thông qua cánh sen này, nó có thể điều khiển được ham muốn của Cẩm Vương Phi, thậm chí khiến cho đối phương nổi lên dục vọng không thể kiềm chế. Điều này nói rõ, trăm năm trước, Thủy Nguyệt đạo tặc và Cẩm Vương Phi đọ sức, cũng không phải là Cẩm Vương Phi toàn thắng. Mặc dù Thủy Nguyệt đạo tặc thất bại, nhưng lại thông qua bí pháp bên trong Huyền Hoa Bảo Điển, lưu lại hậu chiêu trên người Cẩm Vương Phi. Sau này, chỉ cần có người đạt được Thủy Nguyệt Bảo Tàng lấy cánh sen ra là có thể tùy ý khinh nhờn Cẩm Vương Phi, thậm chí khiến nàng trở thành nô dịch. Đáng sợ, tính toán thật đáng sợ, tính toán từ cả trăm năm trước. Trong lòng Triệu Phong đột nhiên phát lạnh, Thủy Nguyệt đạo tặc có thể tính toán được như vậy, xem ra Cẩm Vương Phi đã từng đánh bại hắn cũng tuyệt không phải loại người lương thiện gì. Lúc Triệu Phong đang nghĩ thông suốt mọi chuyện thì Cẩm Vương Phi đột nhiên dựa vào ý chí cường đại, miễn cưỡng khắc chế liên hoa ấn ký màu hồng trên trán. Người đâu, giết chết hắn. Trên mặt Cẩm Vương Phi đột nhiên phủ một tầng băng lạnh, quát lên một tiếng. Thế nhưng đây đã là cực hạn của nàng, toàn thân nàng đã mềm yếu vô lực, không cách nào ra tay được. Mặc dù Thủy Nguyệt đạo tặc đã thành công tính kế Cẩm Vương Phi, nhưng đối phương cũng có tiến bộ, đã tấn chức chân chủ cấp rồi. Cầm Tâm tỷ tỷ, nữ tử Bích Hy ở ngoài cửa kinh hô một tiếng, xông vào phòng. Một màn trước mắt khiến cho Hoa Dung nàng thất sắc, gần như ngốc trệ. Cẩm Vương Phi hoàn mỹ trong suy nghĩ của nàng không ngờ lại ở trước mặt một thiếu niên, quần áo nửa che nửa hở, bộ dạng và vẻ mặt giống như không khống chế được tình dục. Giết chết hắn, trên mặt Cẩm Vương Phi tràn đầy hàn ý và sát khí, trong mắt phương gần như lộ ra sát cơ. Loại sát cơ này, tuyệt đối phải chỉ vì cánh sen trong tay Triệu Phong mà là sát cơ đã chuẩn bị từ lâu. Tiểu tử tà dâm, không ngờ dám tính toán với Vương Phi đại nhân, chết đi cho ta. Nữ tử Bích Hy tức giận mắng một tiếng, chân linh khí phá thể mà ra, từng đạo quang xà bích sắc quấn về phía Triệu Phong. Nữ tử Bích Hy xông vào khiến cho Cẩm Vương Phi hơi thả lỏng một hơi, hiển nhiên tin rằng nha hoàn thiếp thân của mình có thể giết chết kẻ này. Điện chi hoàn ba, quanh người Triệu Phong chập chờn một tầng sóng điện thanh sắc, kém theo đó là tiếng sấm cuồn cuộn, mạnh mẽ đột phá công kích của nữ tử Bích Hy. Điện chi hoàn ba chính là phiên bản gia cường của điện chi hoàn, khiến cho vòng điện được tăng thêm một tầng sóng điện, có thể di động trong lúc thi triển, những nơi đi qua, lôi điện sẽ bùng phật, quấn lấy kẻ địch, nhẹ thì khiến đối phương tê dại mất đi chiến lực, nặng thì có thể trực tiếp hóa thành than. Không tốt, nữ tử Bích Hy vì bảo hộ Cẩm Vương Phi mềm nhũn vô lực, cho nên đành phải triệt hồi một phần lực lượng, chuyển công thành thủ. Ầm ầm, lực lượng giao phong cấp bậc chân linh cảnh, khiến cho tòa lầu các lập tức chia năm xẻ bảy, bụi bặm bay đầy trời. Cẩm Vương Phi và nữ tử Bích Hy đồng loạt biến sắc, trơ mắt nhìn Triệu Phong xông ra khỏi lầu các. Hai người hiển nhiên không ngờ, Triệu Phong lại có chiến lực cường đại như vậy, chính diện đột phá được sự chặn giết của cường giả chân linh cảnh. Nữ tử Bích Hy lộ vẻ tức vì vừa rồi nàng sợ làm bị thương Vương Phi nên gò bó, không thể tung ra hết sức. Chương 308, Thái Thượng Trưởng Lão.

hôm nay lại trước mặt phần đông cường giả của hoàng thất mà khống chế Cẩm Vương phi, lại toàn thân trở ra. Bổn tọa đối với tư chất, tiềm lực, đảm phách của ngươi đều đánh giá cực kỳ cao. Khóe miệng của nam tử tóc đỏ máu Thiết Ma khẽ nhếch lên, có chút ý vị cao thâm khó lường. Tâm thần Triệu Phong khẽ rung lên, không thể tưởng tượng được, hết thảy mọi hành động và thành tích của mình, cuối cùng cũng không tránh khỏi được tầm mắt của Thiết Huyết giáo. Đào hôn và khống chế Cẩm Vương phi thì cũng thôi đi, bởi vì đều là những sự kiện vô cùng oanh động. Nhưng mà chuyện bảo tàng Thủy Nguyệt thì lại xảy ra ở một phiến thủy vịnh vô cùng hẻo.